Chương 1450, Đại phá diệt tân bí. Đêm tối lực trường tờ ơ y lê, để phương thần thân thể, dần dần bắt đầu thuế biến. Bản thân, hoàn mỹ kiếm thể đạt tới đỉnh phong chi cảnh, nhục thân gần như vô địch. Bất quá, cái gọi là vô địch, chỉ là tương đối mà nói. Toàn bộ đêm tối lực trường lực lượng, đều tại rèn luyện thân thể của hắn. Phương thần nhắm mắt lại, tĩnh tâm cùng đợi. Tại xa xôi phục ma giới bên trong, còn không tỉnh lại phục ma giới Chu cẩn thận nhìn chằm chằm phương thần thân thể, rất là nghi hoặc. Theo đạo lý nói, bản tôn đã tu thành phong ma thuật, theo điên dại trạng thái bên trong tỉnh lại. Thế nhưng là vì sao, phân thân đột nhiên lâm vào ngủ say. Phục ma giới Chu nghĩ mãi mà không ra. Đã 3 tháng. Quái, phân thân trực tiếp ngủ say, bản tôn đến cùng gặp sự tình gì? Phục ma giới Chu nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Dùng hắn đôi phân thân hiểu rõ, có thể là bản tôn gặp chuyện vô cùng nguy hiểm, thậm chí ngay lập tức truyền âm đều không có. Bằng không mà nói, không có khả năng dạng này. Ngay tại phục ma giới Chu suy tư thời điểm, đột nhiên phân thân mở ra hai con ngươi. Không có sao chứ? Thấy thế, phục ma giới Chu vội vàng hỏi. Để giới chủ quả niệm. Phương thần ôm quyền nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại đột nhiên ngủ say? Phục ma giới Chu hỏi. Phương thần đem chính mình tại ma quỷ động thiên đạt được hắc ám ma luân, về sau cùng hàn cổ chiến đấu bên trong sử dụng tường tình, một năm một mười nói cho phục ma giới Chu. Cái sau nghe nói về sau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là, ngươi đạt được hắc ám ma luân? Phục ma giới Chu thanh âm rồn rập hỏi. Phương thần gật đầu. Ha ha ha, thật sự là người có đại khí vận A, thế mà đạt được hắc ám ma luân. Phục ma giới Chu tựa hồ đối với hắc ám ma luân hiểu rõ vô cùng. Hắn nhìn về phía phương thần hai con ngươi, cũng là tràn đầy vẻ kích động. Giới chủ, ngươi biết hắc ám ma luân? Phương thần hỏi. Đương nhiên biết rõ, thứ này tại chúng ta cái này một chiêu chủ kỷ nguyên sơ kỳ thời điểm, thế nhưng là danh chấn vũ trụ. Phục ma giới Chu khẽ nói, chỉ tiếc về sau vô thanh vô tức biến mất. Phương thần chấn động trong lòng, vũ trụ kỷ nguyên sơ kỳ, danh chấn vũ trụ mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng vẫn là khống chế nội tâm, chờ đợi phục ma giới kể triệu chứng bệnh nói. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu tử ngươi đã phát triển đến mức độ này, có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết. Phục ma giới chủ trạm đứng dậy đến, đi tới một bên trong lương đỉnh, đưa tay chỉ phía trước băng ghế đá, nói, ngươi cu nở dê ngồi đi. Đa tạ giới chủ. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, mà chỗ ngồi phía sau xuống. Vũ trụ sinh ra phá diệt, đây là thiên nhiên trạng thái bình thường. Bất cứ người nào, đều không thể thay đổi vũ trụ phá diệt. Cách mỗi chục tỷ năm tả hữu, vũ trụ liền sẽ bởi vì không cách nào gánh chịu mà phá diệt. Đại phá diệt về sau, thì lại có mới vũ trụ lại lần nữa sinh ra. Quá trình này, được xưng là đại phá diệt. Mỗi một lần vũ trụ đại phá diệt, liền sẽ có ít hàng mấy chục tỷ võ giả vẫn lạc. Đương nhiên những cái kia thực lực mạnh mẽ đến cực hạn võ giả, có thể tránh thoát một kiếp. Vũ trụ đại phá diệt, Phương thần thật là hiểu rõ. Nhưng là hắn không rõ ràng, đến cùng cảnh giới gì, mới có thể theo đại phá diệt bên trong sống sót. Phàm trần bên trong, ngoại trừ những cái kia đụng chạm đến quy tắc cường giả, gần như không ai có thể sống sót. Phục ma giới Chu giải thích nói, đụng chạm đến quy tắc cường giả cái này khái niệm, quá mức phức tạp, Phương thần có chút không hiểu. Bất quá, phục ma giới Chu tiếp xuống giải thích, để trong lòng của hắn rất là chấn động. Tạo hóa cảnh phía trên là sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh võ giả, hấp thu sinh mệnh khí tức tử vong, nắm giữ một đầu pháp tắc, sau đó một mực tu luyện, có thể sơ bộ đạt tới vĩnh sinh bất tử chi cảnh. Đồng thời, Phương thần cũng hiểu biết, vũ trụ là bởi pháp tắc cùng quy tắc tạo thành. Quy tắc chí cao vô thượng, mà pháp tắc hiệp trợ quy tắc, để vũ trụ vận chuyển. Pháp tắc tu luyện, có thể đi đường tắt. Nhưng quy tắc tu luyện, trừ phi là cực độ nghịch thiên yêu nghiệt, bằng không mà nói, cố gắng cả đời đều khó có khả năng đụng chạm đến quy tắc cánh cửa. Pháp tắc tu luyện tới cực hạn sinh tử cảnh đế quân, nếu có thể đụng chạm đến quy tắc cánh cửa, liền có thể xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới, vạn cổ cảnh. Gọi là vạn cổ cảnh, chính là siêu thoát sinh tử, vạn cổ bất hủ. Đạt tới cảnh giới này võ giả, gần như đều có thể tại vũ trụ đại phá diệt bên trong còn sống sót. Đương nhiên, QNZ có cực thiểu số sẽ vẫn lạc. Bất quá, nói tóm lại, vạn cổ cảnh chính là đại phá diệt giới hạn. Mà muốn đạt tới vạn cổ cảnh, quá chi nạn. Xin hỏi giới chủ, ngài cảnh giới gì? Phương thần hỏi. Sinh tử cảnh đế quân, đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới tại cái này phía trên, còn có trong truyền thuyết vạn cổ cảnh cường giả. Nghe vậy, Phục Ma Giới Chu nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt bên trong có một vòng bi thương. Nhìn thấy Phục Ma Giới Chu trầm mặc không nói, Phương Thần liền không hỏi thêm nữa. Nói sang chuyện khác. Giới chủ, Dư A theo như lời ngươi nói, vạn cổ cảnh trở lên cường giả, mới có thể tại đại phá diệt bên trong còn sống sót. Đây chẳng phải là nói, thần giới vĩnh viễn sẽ không bị đại phá diệt lan đến gần trước ngươi không phải vẫn muốn biết rõ. Bước vào thần giới tư cách sao? Phục Ma Giới Chu sắc mặt dịu đi một chút, khẽ nói, muốn bước vào thần giới, đầu tiên liền muốn nắm giữ một đầu pháp tắc, đem tu luyện tới cực hạn. Có thể dạng này nói cho ngươi, sinh tử cảnh võ giả, ước vạn người bên trong, QNZ không có mấy cái có thể bước vào thần giới. Phục Ma Giới Chu ý tứ rất rõ ràng. Vạn cổ cảnh cường giả, có thể tùy ý tiến vào thần giới. Mà sinh tử cảnh võ giả, chỉ có cực thiểu số tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể bằng vào thực lực của mình, tiến vào thần giới. Vạn cổ cảnh. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói. Bởi vì đại phá diệt nguyên nhân, phàm là đạt tới vạn cổ cảnh cường giả, đều lựa chọn tiến vào thần giới. Phục Ma Giới Chu tiếp tục nói, lưu lại sinh tử cảnh võ giả, kéo dài hơi tàn tìm kiếm đường ra. Ngươi đừng nhìn ba đại thần tộc vô cùng phong quang, như đại phá diệt đến, bọn hắn sẽ trực tiếp hóa thành hư vô, mà nhân tộc không giống. Làm sao không giống? Phương Thần hỏi. Nhân tộc thánh chủ, cùng ba đại thần tộc chi tộc thực lực tương đương, đều là sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng bọn hắn có rất lớn một cái khác nhau. Phục Ma Giới Chủ đạo, nhân tộc thánh chủ đem tự thân hiến tặng cho vũ trụ, nguyên thần cùng vũ trụ dung hợp, coi như đại phá diệt đến. Hắn nguyên thần QNZ sẽ không bị diệt. Cái gì? Phương Thần có chút không dám tưởng tượng. Quá không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hắn hồi tưởng lại lúc trước hỏi thăm nhân tộc thánh chủ, làm sao có thể đặt chân thần giới. Cái sau trả lời, để hắn có chút nghi hoặc. Có ít người, vĩnh viễn không cách nào đặt chân thần giới. Lúc đó, Phương Thần coi là nhân tộc thánh chủ nói tới chính là những cái kia tầm thường vô vi nhỏ yếu võ giả. Xem ra, hắn nói hoàn toàn là chính mình. Ngươi là có hay không coi là, nguyên thần cùng vũ trụ phù hợp, chính là phiến thiên địa này nắm giữ Phục Ma Giới Chu hỏi. Phương Thần theo bản năng gật đầu. Ngươi sai. Phục Ma Giới Chu tựa hồ không muốn nhiều lời. Ở trong đó huyền ảo, quá mức phức tạp, nói ngươi cũng không hiểu. Trở về đi. Phương Thần gật đầu, quay người rời đi. Phục Ma Giới Chu nói tới tân bí, để Phương Thần rất là chấn động, khó có thể tiêu hóa. Trở lại chỗ ở về sau, Phương Thần hồi tưởng lại Phục Ma Giới Chu nói lời. Cuối cùng, hắn làm một chút tổng kết. Đầu tiên, hắn biết rõ tại sinh tử cảnh phía trên, có trong truyền thuyết vạn cổ cảnh. Tiếp theo, vũ trụ đại phá diệt, vạn cổ cảnh trở lên võ giả có thể còn sống sót. Nhưng gần như tất cả vạn cổ cảnh võ giả, đều tiến vào thần giới. Nói cách khác, hiện giai đoạn phàm bùi bên trong, tối cao sức chiến đấu chính là sinh tử cảnh đỉnh phong. Nhân tộc thánh chủ nguyên thần cùng vũ trụ tương dung, như thế để Phương Thần có chút kinh ngạc. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Như nhân tộc thánh chủ là nắm giữ, nhân tộc làm gì cùng dị tộc đại chiến nghĩ đến, cũng là có chút hạn chế. Để hắn có thể đào thoát đại phá diệt vẫn lạc, chỉ sợ đại giới không nhỏ. Thực lực của mình vẫn là quá yếu ớt. Nắm đấm nắm chặt, nhiệt huyết dâng trào. Cùng Phục Ma Giới Chu nói chuyện thiếm, Phương Thần thu hoạch không ít. Tối thiểu nhất, hắn biết được Hắc Ám Ma Luân cường đại. Lục Trúc Đảo, đêm tối lực trường, màu đen tế đàn bên trên. Phương Thần ngồi xếp bằng, tiếp nhận nhục thân tờ ơ y lê. Trong nháy mắt, đi qua một tháng thời gian. Một đoạn thời khắc, nhục thân tờ ơ y lê kết thúc. Đông thiên địa vì đó biến sắc, toàn bộ đêm tối lực trường bên trong tất cả lực lượng, điên cuồng hiện lên. Phương Thần mở to mắt, nhục thân phòng ngự tăng lên rất nhiều. Không chịu thua kém. Vây tay một chảo. Không gian lập tức xuất hiện một vết nứt. Bằng vào ta lực lượng, đối đầu tạo hóa cảnh đê giai võ giả, đơn giản liền là nghiền ép. Phương Thần âm thầm nói. Hoàn mỹ kiếm thể bản thân tiểu rất cường đại, tại tăng thêm đêm tối lực trường bên trên tờ ơ y lê. Để nhục thân của mình lực lượng, đạt đến kinh khủng cảnh giới. Thực lực quá yếu. Theo phân thân nơi đó đạt được vũ trụ thân bí, Phương Thần không nhịn được cảm khái, thực lực mình quá yếu. Tạo hóa cảnh khoảng cách vạn cổ cảnh. Có rất lớn một khoảng cách. Bất quá, hắn tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, nhất định có thể thành công. Theo đêm tối lực trường sau khi ra ngoài, Phương Thần phát hiện Dần Phương. Dần Phương tiền bối. Phương Thần kêu lên. Giám sát sứ đại nhân, ngươi dạng này gọi, sẽ để cho ta không có ý tứ. Nếu không chê, gọi ta một tiếng Dần Phương lão ca thế nào? Dần Phương nọ ý Dần Phương lão ca. Giám sát sứ đại nhân, chúng ta đem hơn 100 triệu khối huyễn ma thạch vận chuyển trở về nhân tộc thánh địa, đã dẫn phát thánh địa chấn động. Dần Phương cười nói. Cái này tại Phương Thần trong dự liệu. Hơn 100 triệu khối huyễn ma thạch, đối với nhân tộc tới nói, là một bút lớn vô cùng tài nguyên tu luyện. Thánh chủ càng là tự mình hạ lệnh, phong ngươi làm lục trúc đảo đảo chủ, vĩnh viễn không thay đổi. Dần Phương đang khi nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Phương Thần. Khối này lệnh bài chính diện, có một cái màu xanh lá, mặt trái thì là một mảnh lục trúc. Xem ra, nhân tộc thánh địa QNZ công nhận lục trúc đảo bà chữ này. Mà lại, từ một điểm này đó có thể thấy được, thánh chủ đối giám sát sứ thái độ. Bình thường đảo chủ, chỉ cần phạm sai lầm, liền sẽ bị bãi miễn. Mà lần này, thánh chủ hạ lệnh, vĩnh viễn không thay đổi. Nói cách khác, chỉ cần vũ trụ không có phá diệt, giám sát sứ đem mãi mãi trở thành lục trúc đảo đảo chủ. Đây chính là lớn lao vinh dự. Chúc mừng giám sát sứ đại nhân. Dần Phương nói. Đúng rồi, giám sát sứ đại nhân, thánh chủ còn nói, ngươi lần này lập xuống đại công, nếu có thời gian, có thể trở về thánh địa, thánh chủ cho phép ngươi tiến vào thánh địa tàng thư các một lần. Nghe vậy, Phương Thần mở to hai mắt nhìn. Đầu này mới thật sự là hấp dẫn hắn. Thánh địa tàng thư các, đây chính là kinh lịch vô tận tuế nguyệt diễn biến, bên trong bí pháp, nhiều vô số kể.